Chương 1124, nhìn như bình tĩnh. Bây giờ đang ở chàng người hết sức minh bạch, chỉ bằng vừa rồi Trương Lương biểu hiện đến xem, hắn tuyệt đối không phải cái loại này tốt trêu chọc nhân vật, coi như là thằn lằn, ở nơi này thanh đồng cây bên trong coi như là hung danh hiển hách. Có. Ý nhưng đã đến Trương Lương trước mặt, cũng là một chút dùng cũng không có. Tuy là mọi người cũng có vài phần kỳ quái, dư A theo thằn lằn tính tình, không giống như là có thể tùy ý Trương Lương cứ như vậy ở trước mặt của hắn người trong quá khứ vật. Mọi người tuy là cũng nhìn trước mắt những trạng huống này phát sinh, nhưng là lại cũng không khả năng biết, ngay mới vừa rồi trong nháy mắt kia, thằn lằn cư nhiên bị Trương Lương một ánh mắt cho hù sợ. Như vậy mất mặt sự tình, thằn lằn mình cũng là không dám tin tưởng, càng không thể nào đi nói cho người khác biết biết. Vì vậy, ở những người khác trong mắt ngược lại thì cảm thấy ngày càng cổ quái, bọn họ có thể là cho rằng trước mắt thằn lằn cố ý cho Trương Lương xả nước. Dựa theo như vậy hình thức tới, chờ một chút mọi người ở gặp được trước mặt Trương Lương cùng thằn lằn thời điểm, không biết sẽ là lúc nào, đến lúc đó trong hai người có thể sẽ thiếu khuyết một người. Ho khan, có thể nói như vậy hơi chút có một chút hàm xúc. Phải biết là, ở thanh đồng cây bên trong, thằn lằn danh khí không nhỏ, nguyên vu bản thân hắn liền không phải một cái hội im hơi lặng tiếng người. Hôm nay ở nơi nào chịu thiệt, thằn lằn phải lập tức tìm trở về, cộng thêm hắn thủ đoạn so với người bình thường càng thêm không hợp tính lý. Bình thường gậu ăn cái gì cũng liền ăn cái gì được rồi, thế nhưng thằn lằn lại hoàn toàn là điên, hắn tập quán đem người dằn vặt đến mức tận cùng, còn đối với lần này hết sức hưởng thụ. Có ý tứ thư viện như vậy hành động, thật sự là khiến người ta không có cách nào đối với hắn dâng lên hảo cảm, cũng đang là cái dạng này người, mới có thể để mọi người trước mắt cảm giác được một trận bất mãn. Đổi thành những người khác đang lúc mọi người trước mặt như vậy, mọi người khả năng còn có thể hơi chút chịu được một điểm. Thế nhưng thằn lằn người như vậy, bất kể là ở cái gì bên trong tổ chức, đều giống như một viên tiêu chuẩn bom hẹn giờ. Mà lúc này Trương Lương cùng thằn lằn chống lại, càng là hấp dẫn mọi người chú ý lực, trong lòng của mọi người đều hết sức tin tưởng, giống như là Trương Lương như vậy phân lượng người. Lại có thể ở lần đầu tiên cùng thằn lằn gặp mặt thời điểm liền không nhượng bộ chút nào, sau đó chiếm thượng phong nhân vật, giả như cùng trước mắt thằn lằn rằng co, tất nhiên sẽ là một cái rất thú vị tình huống. Dưới loại tình huống này, lúc này tất cả mọi người nhìn trước mắt Trương Lương, nhưng là lại sau khi phát hiện giả chỉ là bình tĩnh ngồi ở chỗ ngồi của mình, thật giống như phía trước cái gì sự tình cũng không có phát sinh qua giống nhau. Đối với lần này, trong lòng của mọi người tuy là rất nhiều nghi hoặc, thế nhưng vào lúc này, ghế trên tiêu cũng còn không có mở miệng nói chuyện, bọn họ tự nhiên là càng thêm không tiện mở miệng nói chuyện. Vì vậy, mặc dù đối mặt với Trương Lương trong lòng có của bọn họ lấy rất nhiều nghi vấn, thế nhưng tại dạng này thời khắc, vẫn là chỉ có thể đem chính mình nghi vấn trong lòng cho nuốt vào. Nhìn những người ở trước mắt biểu tình, Trương Lương biểu tình hơi mang theo vài phần tiêu ý, giống như là xuyên thủng mọi người tâm tư, nhưng không có nói toạc. Cùng Trương Lương so sánh, một bên thằn lằn liền có vẻ muốn trực tiếp đơn giản rất nhiều, hắn trực bạch nhìn chằm chằm những người ở trước mắt. Một tên tiếp theo một tên đánh giá bộ dáng của bọn họ, giống như là muốn đem các loại nhân dáng dấp đều nhớ đến trong lòng đi tựa như. Nhưng mà, vào lúc này, thằn lằn mịch có giống như là chợt nhớ tới tựa như nhìn mình bên cạnh Trương Lương, cái này nhân loại, hắn vốn cho là đối phương là muốn trực tiếp cùng mình mở đánh, thế nhưng không có nghĩ tới là, Trương Lương chỉ là qua đây với hắn đánh cái đơn giản bắt chuyện. Ngoài thằn lằn dự liệu đồng thời, cũng để cho hắn cảm giác được có vài phần mơ hồ bất an. Cũng không biết là vì sao, trước mắt Trương Lương, để thằn lằn có một loại vô cùng bất an mùi vị. Đại khái là từ Trương Lương ngay từ đầu thời điểm, thằn lằn có thể rõ ràng cảm giác được trên người hắn tản ra uy hiếp đi, mới có thể để hai người kia vừa nhìn thấy lẫn nhau đã cảm thấy vạn phần không vừa mắt. Mà ngay tại lúc này Trương Lương nhưng không biết là nghĩ đến cái gì, hắn đang ở nghiêm túc suy tính những thứ khác sự tình. Giả như là đổi thành còn lại người quen ở bên cạnh. Tự nhiên không khó coi ra Trương Lương lúc này tinh thần cha nở dê tha y một bên dậu mồ rẹn gì cùng thôi hiển nhiên liền là người như vậy. Bọn họ cùng Trương Lương chung sống nhiều năm như vậy, có thể nói đối với Trương Lương rõ như lòng bàn tay, đối với hắn cái biểu tình này tự nhiên là không thể quen thuộc hơn nữa. Vì vậy, hầu như chính là ở Trương Lương mới vừa bắt đầu trầm tư thời khắc, bọn họ cũng đã nghĩ đến những thứ khác phương đi hệ nở nhìn trước mắt dậu mồ rẹn gì, Trương Lương hơi kinh ngạc. Ngươi đây là đang làm cái gì thì ra, đang ở Trương Lương túi đầu suy nghĩ thời điểm, dẫu mồ rẻn gì cũng là không biết lúc nào ngồi xuống trước mặt hắn vị trí, để Trương Lương ngẩng đầu một cái chính là chứng kiến dẫu mồ rẻn gì răng rớp. Ta là để kêu có lời gì đều nói với ta, không nên quấy rầy đến ngươi suy nghĩ. Chứng kiến Trương Lương từ trong trầm tư thức dậy phía sau câu nói đầu tiên không hề dinh dưỡng, cho dù là dẫu mồ rẻn gì, cũng không khỏi mở miệng oán trách một câu, vừa lật cái liếc mắt. Được rồi. Trương Lương im lặng nhìn trước mắt dẫu mồ rẻn gì, mới vừa hắn mặc dù đang thất thần, thế nhưng bọn họ đang nói cái gì, hắn vẫn đại khái có thể nghe ra. Giống như là như bây giờ, rõ ràng chính là thôi vì chiếu cố hắn, mới để cho dẫu mồ rẻn gì như thế đặc biệt tan bài. Chỉ bất quá, cực kỳ đáng tiếc là, đối với này lúc Trương Lương mà nói, cũng là không có bao nhiêu chỗ lợi ích, dù sao hắn chẳng qua là thất thần mà thôi. Nhìn trước mắt Trương Lương, lúc này dẫu mồ rẻn gì cũng giống là kịp phản ứng giống nhau, ngươi đã không có sự tình, như vậy, ta liền rút lui, chờ ngươi muốn đờ ra thời điểm, nói cho ta biết một tiếng thì tốt rồi. Tuy là ngươi xem đứng lên cực kỳ bộ dáng ôn nhu, thế nhưng nói với ta lời này là không phải nói lầm người cho dù là ở như vậy trong hoàn cảnh, cũng như trước có thể vẫn duy trì thái độ nghiêm túc mà nói cười dẫu mồ rẻn gì, thật sự là để Trương Lương dở khóc dở cười, nhìn dẫu mồ rẻn gì thời điểm, cũng có vài phần không biết nên nói cái gì cho phải ý tưởng. May mắn cái này phòng hội nghị khá lớn, những người khác cũng đều đã sớm mỗi người trò chuyện, bằng không như thế nào có thể sẽ để lúc này Trương Lương như vậy thanh nhàn. Nhìn trước mắt dẫu mồ rẻn gì, Trương Lương có chút hắn cảm giác được lo lắng, cứ như vậy khẩu tài, còn nghĩ cùng mình đánh cờ, thật sự là để hắn cảm giác được không biết nói gì.